Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 972, cô đăng lại là đế cảnh. Sau một khắc, Phượng Giá chuẩn đế thân ảnh xuất hiện ở trên giáo trường, đập vào mắt chỗ là rậm rạp chằng chịt thiên vũ các đệ tử. Những người này, tất cả đều là Phượng Giá chuẩn đế trong tay át chủ bài. Hắn tranh đoạt thao thiết giới lực lượng chỗ, hoàng cổ đế tôn luôn luôn ngược lại đi nghịch thi, hoạn loạn ta thao thiết giới. Hôm nay thiên nguyên bị trời phạt mà chết bất đắc kỳ tử. Chính là ta đời đại triển kế hoạch, mưu lược vĩ đại thời điểm. Cho nên, bản đế đã quyết ý, phát binh trăm long thành, tranh đoạt giới chủ vị trí. Phượng Giá chuẩn đế âm thanh vừa mới rơi xuống, toàn trường ầm ầm nổ vang, một mảnh tiếng khen, rất tốt, các người đều là ta thiên vũ các tinh anh. Bản đế nếu là đăng lâm về sau, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Phượng Giá chuẩn đế thấy thế, cảm thấy càng hài lòng, hắn đắc ý nhẹ gật đầu. Chợt, Phượng Giá chuẩn đế hăng hái, vung tay lên, phát binh trăm long, thành tự chưa lối ra. Trong hư không bỗng nhiên đột ngột hạ xuống một ngón tay. Hư không trong cái khe, đầy trời lá khô phiêu tán mà ra, một trận cuồng phong bao phủ mà qua. Phượng Giá chuẩn đế đầu lâu đột nhiên rơi xuống, đầy ngập máu tươi phóng lên tận trời. Trên giáo trường thiên vũ các đệ tử, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn sững sờ nhìn xem đã thành một cỗ thi thể không đầu Phượng Giá chuẩn đế. Trong lòng triệt để mờ mịt. Chuẩn đế chết rồi, bọn hắn nên làm cái gì? U ám hư không trong cái khe, ẩn ẩn truyền đến Diệp Hiên âm thanh. Không sai, lại có tiến bộ. Thiên Diệp có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ chủ nhân chỉ điểm. Trả lời Diệp Hiên chính là Thiên Diệp đại đế. Ban đầu hắn có thể làm không đến nhất kích miểu sát Phượng Giá chuẩn đế. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đi qua Diệp Hiên chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sớm đã không phải lúc trước cái kia yếu gà đại đế. Hắn hiện tại ít nhất có thể sánh ngang thông thường đế tôn cấp. Đi thôi, mục tiêu kế tiếp cô đăng. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Chợt ẩn ẩn biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, u ám hư không vết nứt chậm rãi khép lại, nhìn qua tựa như sự tình gì đều không phát sinh, tựa như Nam Nhạc Thành, Vọng Giang Tông, một tòa đơn sơ bên trong nhà gỗ. Cô đăng chuẩn đế chậm rãi mở hai mắt ra. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, mấy vị tất nhiên đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên, Thiên Diệp đại đế, Lạc Quân Nhan ba người thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cô đăng chuẩn đế trước mặt. Nguyên lai ngươi đã bước vào đế cảnh. Khó trách, Diệp Hiên mắt nhìn cô đăng chuẩn đế. Không, hiện tại hẳn là xưng là cô đăng đại đế. Ánh mắt lộ ra nhất ti hoảng nhiên. Trong truyền thuyết chỉ có chuẩn đế tu vi cô đăng, chính là có đại đế thực lực. Bất quá Diệp Hiên đối với cái này cũng không có nửa giờ kinh ngạc. Vạn giới bên trong tàng long ngọa hổ, cô đăng chuẩn đế biến thành cô đăng đại đế, lại có cái gì hiếm lạ? Bản đế sớm đã không để ý tới thế sự. Các ngươi tất cả trở về đi thôi. Về phần các ngươi ý đồ, bản đế cũng không muốn biết rõ. Cô đăng đại đế yếu ớt thở dài, chậm rãi nói ra. Diệp Hiên, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn? Một bên Lạc Quân Nhan thấy thế, nhỏ giọng hỏi. Hắn biết rõ Diệp Hiên từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, tất nhiên tiếp nhận chém giết tất cả chuẩn đế nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cô đăng đại đế. Nhưng theo Lạc Quân Nhan, cô đăng đại đế rõ ràng liền đã thuộc về ẩn cư trạng thái, chém giết hắn dù sao cũng hơi không đành lòng. Thiên Diệp đại đế cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Hiên. Trước mắt cái này cô đăng đại đế, thực lực căn hắn sàn sàn với nhau, không tính là cường đại gì đế cảnh. Dựa theo Diệp Hiên tính tình, rất có thể sẽ không lưu lại cô đăng. Làm sao? Các người đều cảm thấy ta là sát nhân cuồng. Nhìn thấy Lạc Quân Nhan cùng Thiên Diệp Đại Đế thần sắc, Diệp Hiên trên mặt lộ ra vẻ cổ quái thần sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục